Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, Thanh Lý. Vậy thì tốt, nghe nói ngươi trước đó không biết tự lượng sức mình cùng Bruno đại thúc. Bị ngược không muốn chính là không phải. Mariner đứng tại cô mây trước mặt, tò mò hỏi, ngươi có phải hay không ngốc? Lúc trước thực lực của ngươi yếu như vậy. Vì sao lại hướng về đi khiêu chiến? Như thế không biết tự lượng sức mình ngươi là nghĩ như thế nào? Cô mây, sắc mặt đen xì, giống như đáy nồi. Cái này Mariner, quá không thể yêu. Ha ha, Lan gượng cười, sắc mặt có chút mất tự nhiên vỗ vỗ cô mây bả vai. Chớ để ý a, nàng chính là như vậy. Thói quen liền tốt, thần mẹ nó thói quen liền tốt. Đến cùng ta đối chiến một trận đi. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Mariner kích động, nhìn chằm chằm cô mây hai mắt lập lòe tỏa sáng. Phảng phất tìm được mới đồ chơi. Nhìn cô mây một trận ác hàn. Ánh mắt này, thật là đáng sợ. Tựa như tiểu hài tử kia nhìn thấy tốt đồ chơi muốn chiếm thành của mình đồng dạng. Ta vừa mới đối chiến qua. Pokemon thể lực đều còn chưa hồi phục đâu. Qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Dạng này a, Mariner một mặt uể oải, rất là thất vọng, bất quá đến cùng là tính tình trẻ con đi. Rất nhanh liền từ thất lạc bên trong chạy ra, ngược lại tràn đầy phấn khởi vây quanh Tristan hỏi cái này hỏi cái kia. Tựa như một cái chim sơn ca. Ngạch, tốt a, cô mây tuyệt đối là chim sẻ mới đúng. Líu díu cãi lộn không ngừng. Để hắn nhức đầu đồng thời trong lòng càng là cười khổ không thôi. Nguyên lai Lan nói nhiều đảm đương một điểm là chuyện như vậy. Đây không phải hố người sao? Serena thanh tú động lòng người đứng ở một bên. Có chút ghen ghét, vị trí của mình đều bị chiếm. Cô gái này dáng dấp còn không tệ. Liền là tính cách thật sự là quá không thể yêu. Nha, lão đại, tiền ta thu vào. Ngươi không cần phát video tới nói với ta. Ban đêm, cô mây tiếp thông màn hình vừa cười vừa nói. Giovanni vừa muốn mở miệng liền bị cô mây lời nói chắn đến kém chút thổ huyết. Mụ đàn, ở trong mắt ngươi ta chính là như vậy nhàn sao? Tốt xấu ta cũng là đội Rocket thủ lĩnh. Sự tình đóa hoa sự tình. Từ đâu tới thời gian nói cho ngươi cái này chuyện nhỏ? Hỗn đàn, đừng ra, nghe ta nói. Giovanni thần sắc nghiêm túc, nhìn thấy loại tình huống này cô mây cũng dần dần thu hồi tiếu dung. Nghiêm nghị hỏi, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Cũng không tính là xảy ra chuyện a. Giovanni sờ lên cái cằm, tổ chức một cái ngôn ngữ nói ra. Gần nhất núi Silver bên trên có dị động, giống như có người đánh cái kia bá chủ cấp bậc Tyranita chủ ý. Với lại có người ở nơi đó thấy được hư hư thực thực Prise thân ảnh. Cho nên Bob, cô mây nghi hoặc nhìn Giovanni. Hiện đối với việc này không là phải từ các ngươi những đại lão này đi làm sao? Chẳng lẽ muốn để cho ta đi núi Silver điều tra một chút? Không phải, ý của ta là ngươi đi Bell Tower à? Cái gì? Cô mây thân thể nghiêng một cái, kém chút ngã sấp xuống. Ngươi cái này chuyển hướng cũng quá a. Một khắc trước còn đang nói núi Silver đâu. Biến thành Bell Tower. Với lại gọi ta đường Bell Tower đi làm gì? Bell Tower là mọi người chờ đợi. Mong mỏi hô ô có thể lần nữa rơi xuống. Nghỉ lại ở phía trên. Giovanni chậm rãi nói. Cứ việc hô ô không có rơi xuống đến. Nhưng chắc hẳn nó nhất định biết một chỗ như vậy. Ta cần hỗ trợ của ngươi. Cô mây gật đầu. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Ngươi đi Bell Tower về sau cái gì cũng không cần làm. Ngược lại là có thể ở nơi đó huấn luyện một chút ngươi Pokemon. Cái chỗ kia tầng cao nhất thế nhưng là huấn luyện nơi tốt. Về phần ngắm cảnh phí tổn ta đã giúp ngươi thanh toán. Đồng thời ngươi ở đâu tất cả tiêu xài ta đều có thể thanh lý. Ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm. Ăn được, uống tốt. Còn lại rất a cũng không cần quản. Đóng lại màn hình, cô mây vẫn còn có chút choáng váng. Không phải, Giovanni đây là mấy cái ý tứ a? Hoàn toàn làm không được làm cho tiết tấu. Phụng chỉ du lịch, nếu là như vậy vậy thì tốt a. Bất quá trong lòng vì cái gì vẫn còn có chút không nỡ a. Ta biết lão đại vì cái gì gọi ngươi đi Bell Tower. Một bên Serena cười híp mắt, cười có chút cổ quái. Người nụ cười này, có chút làm người ta sợ hãi a. Cô May kinh ngạc nhìn mắt Serena, tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Nói một chút, người biết thứ gì? Lão đại khẳng định là đi mượn nhờ vận khí của ngươi. Serena chăm chú nêu ví dụ nói. Ngươi nhìn a, từ khi ngươi xuất đạo về sau, đầu tiên là Mew, sau đó liền là Zapdos loại hình tam thánh điểu, lại có Lugia, đến Johto cũng không yên tĩnh, lại đụng phải Celebi cùng Entei Suicune Raikou. A, còn có Mewtwo, liền ngay cả Deoxys cùng ngươi cũng có như vậy một chút quan hệ. Cho nên nói, Serena cười khanh khách nhìn xem cô May. Tại Johto, có vẻ như chỉ có Ho-Oh ngươi còn không có đụng phải. Lần này Giovanni lão đại cho ngươi đi Bell Tower, ta cảm thấy liền là hắn khẳng định ngươi có thể đụng tới Ho-Oh, cho nên mới cho ngươi đi. Đậu đen rau muống, cô May nghe Serena phân tích một mặt ngốc trệ. Còn có loại này tao thao tác, bái phục. Cái này quá a, không phải liền là đem chính mình xem như truyền thuyết cấp bậc Pokemon hấp dẫn máy. Móc sao, Giovanni ngươi châu, ta tưởng đều không phục liền phục ngươi. Đi, cô mày chỉ là trầm tư một lát liền quyết định xuất phát. Lần này thế nhưng là Giovanni thanh lý a, nhưng được thật tốt chơi một chút, bằng không đều thật xin lỗi cơ hội này. Đương nhiên, cô mày là sẽ không nói mình là sợ cái kia Mariner. Hận không thể bây giờ lập tức rời đi. Bất quá theo lễ phép, cô May vẫn là đi cùng Lan nói một tiếng. Lan ngược lại là không quan trọng. Hắn nghỉ ngơi kỳ cũng sắp kết thúc rồi. Cô May lúc này rời đi cũng không có gì. Từ biệt Lan về sau, cô May đứng tại Dragon Knight trên thân. Lần nữa mắt nhìn phía dưới Blackthorn City sau vỗ vỗ Dragon Knight thân thể. Dragon Knight hiểu ý. Thân thể tựa như là tên rời cung đồng dạng sông lên trời. Trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Hắn đi, Lan ung dung thở dài. Không nói ra được tư vị. Đi cũng tốt, Mariner từ phía sau đi tới. Thời khắc này Mariner nơi đó còn có loại kia nhảy thoát cùng thần kinh. Ngược lại trầm ổn làm cho người khó có thể tin. Mấy ngày nay vây quanh cô May đi dạo nhìn ra chút gì. Lan cười sờ lên Mariner đầu, ôn hòa mà hỏi, có phải hay không có quán quân tiềm lực? Có lẽ còn không chỉ. Mariner nghe vậy sắc mặt biến hóa, sau đó thản nhiên nói, thâm bất khả trắc, đây là ta nội tâm cảm giác, so biểu ca ngươi còn muốn đáng sợ hơn. A, Lan nhiều hứng thú nhìn xem Mariner, bên ngoài không có ai biết, Mariner năng lực là đáng sợ cỡ nào. Từng ấy năm tới nay như vậy, Mariner cũng không biết vì Royal Dragon gia tộc kéo qua bao nhiêu thiên tài thiếu niên trainer. Có thể nói, những năm này Royal Dragon gia tộc phát triển tuyệt đối không thể rời bỏ Mariner công lao. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.